Võ đạo tinh hồn, chương 30, thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên ở dưới Mạc Khuynh Thành chăm sóc, trên mặt dần dần nhiều hơn vài phần huyết sắc, thương thế khôi phục, bất quá vẫn còn hôn mê bất tỉnh như trước. Tuyết Cầu khi thì nằm ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, khi thì nhảy vào trong ngực Mạc Khuynh Thành, chọc cho Mạc Khuynh Thành không ngừng mỉm cười. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Nạp Lan, ngươi đoán nó là loại yêu thú nào? Mạc Khuynh Thành hỏi. Ai biết, có lẽ là một dã thú thông thường, căn bản không biết tu hành. Nạp Lan nói, nào có dã thú thông minh như vậy, bất quá tiểu gia hỏa này hơi nhỏ một chút. Mạc Khuynh Thành nụ cười rực rỡ, làm Nạp Lan nhìn cũng có chút thất thần. Mấy ngày nay tâm tình của ngươi tựa hồ rất tốt, ta ở trước mặt người khác chưa thấy ngươi cười qua. Dù sao cũng không có người ngoài, Mạc Khuynh Thành nhún vai. Hắn thì sao, Nạp Lan chỉ Tần Vấn Thiên đang nằm bên kia. Còn được người ôm qua đấy. Trên mặt Mạc Khuynh Thành không khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng, chừng Nạp Lan một cái, lại nhìn Tần Vấn Thiên, quan sát tỉ mỉ nói. Tựa hồ hắn cũng rất đẹp trai, Diệp Vô Khuyết cực kỳ anh tuấn, người cũng chưa từng để ý tới, nghe nói bây giờ Diệp Vô Khuyết chạy tới Thiên Ung Thành đính hôn với một nữ nhân khác, đại khái hắn cũng biết truy cầu ngươi không có một chút hy vọng. Nạp Lan bĩu môi, được rồi, bên cạnh chúng ta chính là Thiên Ung Thành. Người của Diệp gia đối phó Tần phủ, hẳn đã không sai biệt lắm. Mạc Khuynh Thành thở dài một hơi, vì Tần phủ thở dài. Có người tới, đúng lúc này, Mạc Khuynh Thành mở miệng nói. Hắn cũng sắp tỉnh rồi, chúng ta đi trước thôi. Nói xong, Mạc Khuynh Thành đi ra ngoài, nhìn Tuyết Cầu ở trong ngực nói. Tiểu tử, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Tuyết Cầu nhìn nàng, cà cà lấy mặt nàng mấy cái, sau đó nhảy ra khỏi ngực nàng. Về tới bên nhà tranh, ngồi xổm ở đó nhìn nàng. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi ưa thích hắn, liền lưu lại ở bên cạnh hắn đi. Mạc Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, lập tức cùng Nạp Lan bước nhanh rời đi. Tuyết Cầu nhìn chằm chằm vào thân ảnh nàng rời đi, hình như không nỡ. Sau khi hai người Mạc Khuynh Thành đến gần trong rừng, quả nhiên có đoàn người chạy đến bên này, ba thanh niên, hai nam một nữ. Tiểu tử kia thật khả ái. Nữ nhân kia chạy tới bên Tuyết Cầu, nhưng Tuyết Cầu tựa hồ không hứng thú gì với nàng, xoay người vào trong nhà tranh. Ca, nơi này có người, tựa hồ hôn mê. Thiếu nữ đến gần nhà tranh, thấy Tần Vấn Thiên hôn mê, liền lấy xuống hồ lô trên người, cho Tần Vấn Thiên uống một ngụm nước. Nghiên Nhi, phía trước là Thiên Ung Thành, chúng ta nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục đi, không nên xen vào việc của người khác. Thanh niên tựa như phong trần mệt mỏi, trên người đều là bụi. Vì sự tình cấp bách, ngựa của bọn họ đã mệt chết mấy con, chuẩn bị vào Thiên Ung Thành lại mua mấy thớt liền lập tức đường. Biết rồi, thiếu nữ thẻ lưỡi, trông rất đẹp mắt, khụ khụ. Đúng lúc này, Tần Vấn Thiên ho khan hai tiếng, lập tức mở ra hai mắt mờ mịt, in vào mi mắt là một khuôn mặt mỹ lệ lộ ra khí tức thanh xuân. Người đã tỉnh, Liễu Nhiên thấy Tần Vấn Thiên tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra tiêu ý nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên ngồi dậy, hắn phát hiện bản thân ngoại trừ suy yếu thì hết thảy đều tốt, thậm chí hắn cảm giác mình lại đột phá cảnh giới, đạt tới luyện thể cảnh bát trọng, bất quá trong cơ thể không có chút tinh thần chi lực, ngày ấy chiến đấu phụ tải quá lớn, khống chế thân thể cuồng bạo của yêu viên, hầu như muốn mạng hắn, may mắn cuối cùng đột phá cực hạn thanh tỉnh lại. Khó trách Hắc Bá bảo ta không đến sống chết trước mắt không nên dùng. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, bất quá coi như là nhân họa đắc phúc, đột phá cực hạn, lại tiến thêm một bước, hắn cũng không biết, hắn có thể bước vào luyện thể cảnh bát trọng cố nhiên có duyên cớ của đột phá cực hạn, nhưng đan dược của Mạc Khuynh Thành mới là trọng yếu nhất, bằng không lấy tình trạng thân thể của hắn không có một hai tháng là đừng nghĩ khôi phục. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Tần Vấn Thiên nhìn thiếu nữ nói lời cảm tạ, rất hiển nhiên, hắn nhận lầm người. Một cái nhấc tay mà thôi, con chó nhỏ này là của ngươi sao, thật đáng yêu. Thiếu nữ cười nói, lúc này Tần Vấn Thiên mới phát hiện bên cạnh mình lại nhiều hơn một tiểu cầu trắng tinh, thấy Liễu Nhiên muốn ôm mình, nó vội nhảy vào trong ngực Tần Vấn Thiên. Liễu Nhiên, nên đi rồi, bên ngoài một thanh niên khác thúc giục. Vâng, Liễu Nhiên đáp lại, lập tức nhìn Tần Vấn Thiên nói. Con chó nhỏ này thật thông minh, khó trách một mực ở bên cạnh ngươi. Người đã tỉnh ta liền đi trước, ta là Liễu Nhiên, có cơ hội gặp lại. Nói xong nhìn Tần Vấn Thiên lộ ra dáng tươi cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ta là Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đứng dậy, ôm Tuyết Cầu đi ra ngoài, chỉ thấy Liễu Nghiên nhìn hắn tiêu sái phất phất tay, chậm rãi ly khai. Tần Vấn Thiên thấy được trước nhà tranh có bếp lửa cùng với bình nấu thuốc, bên trong tựa hồ còn có dược hương bay ra. Đa tạ, Tần Vấn Thiên nhìn Liễu Nghiên rời đi, nói nhỏ một tiếng, mà ở trong rừng xa xa, hai đôi mắt như trước nhìn bên này, đúng là Mạc Khuynh Thành cùng Nạp Lan. Được rồi, hiện tại xác nhận hắn an toàn a. Bất quá hắn tựa hồ cho rằng người cứu hắn là người khác, ngươi có muốn đi ra giải thích hay không? Nạp Lan cười nhìn Mạc Khuynh Thành, đi thôi, Mạc Khuynh Thành cười cười, xoay người rời đi. Nhà tranh an tĩnh, nước chảy róc rách, chỉ còn lại có Tần Vấn Thiên cùng Tuyết Cầu. Tần Vấn Thiên có chút tò mò nhìn Tuyết Cầu trong ngực, tiểu tử kia trắng như tuyết, cực kỳ mềm mại, có vẻ mập phì, ánh mắt lung linh phảng phất như có linh tính, đang ngẩng đầu đánh giá hắn. Ngươi một mực ở bên cạnh ta, Tần Vấn Thiên cảm giác có chút cổ quái, ánh mắt Tuyết Cầu híp lại thành một cái khe, phảng phất như đang nhìn hắn cười, làm cho Tần Vấn Thiên thất kinh, lẽ nào nó có thể nghe hiểu lời mình? Ta muốn tu hành, ngươi đi về nhà đi, Tần Vấn Thiên nhìn Tuyết Cầu trong ngực nói, nhưng chỉ thấy Tuyết Cầu không ngừng cọ lấy ngực mình. Được, ngươi không muốn ly khai, liền tạm thời theo ta đi. Tần Vấn Thiên cười khổ. Sau đó ngồi xếp bằng, để Tuyết Cầu ở dưới đất, bắt đầu tu luyện, hắn rất muốn biết thế cục của Thiên Ung Thành hiện tại ra sao, nhất định phải trước khôi phục lực lượng mới có thể tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh quang từ trên ngũ trọng thiên vương vãi xuống, hàng lâm ở trên người Tần Vấn Thiên, thân thể của con người là một vật chứa, có thể dung nạp tinh thần chi lực, cảnh giới càng cao, dung lượng sẽ càng lớn. Luyện thể cảnh tinh thần chi lực giấu nạp toàn thân, sau đó dùng cho rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Đợi bước vào luân mạch cảnh kích phát khiếu huyệt, mở 9 luân mạch, tinh thần chi lực ẩn trong khiếu huyệt toàn thân, thời điểm chiến đấu bắn ra lực lượng cực kỳ cường đại. Thời điểm màn đêm buông xuống, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, so với trước khi tụ thương còn muốn thoải mái, toàn thân tràn ngập lực lượng, ngoại trừ cảnh giới tiến bộ ra. Còn có chính là đan dược của Mạc Khuynh Thành, đương nhiên Tần Vấn Thiên cũng không biết bản thân dùng qua đan dược nhị giai thượng phẩm. Đứng dậy, Tần Vấn Thiên quan sát xung quanh một chút, ở đây tựa hồ là vùng xâm lâm phía tây Thiên Ung Thành, khi còn bé hắn từng theo đám người Tần Xuyên đến xâm lâm săn thú, tự nhiên nhận được. Ở trong nước tắm rửa một chút, Tần Vấn Thiên liền rời khỏi nơi này, Tuyết Cầu lại một mực theo ở phía sau hắn, làm Tần Vấn Thiên âm thầm kinh ngạc. Tuy là buổi tối, nhưng trong Thiên Ung Thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường treo đèn lồng, thành trì cổ lão vẫn là sinh cơ bừng bừng, vô luận Thiên Ung Thành phát sinh bao nhiêu cố sự, nhưng thường nhân sinh hoạt sẽ không có biến hóa. Bọn họ như trước ưa thích một đám bằng hữu ngồi ở trong tửu lâu, nói việc cổ kim, luận thiên hạ hào hùng, thoải mái chè chén. Thời điểm Tần Vấn Thiên đi ngang qua một quán rượu, cước bộ không khỏi ngừng lại, chỉ thấy trong quán rượu truyền ra thanh âm. Đang đàm luận sự tình hắn muốn biết. Tần phủ thật là thảm, lão thái gia Tần Hạo cùng với gia chủ Tần Xuyên bị bắt, sớm áp đi hoàng thành, có tin tức truyền đến, bọn họ đã bị đánh vào thiên lao, lúc nào cũng có thể bị hạ lệnh trảm thủ, mặc dù không trảm thủ, rơi xuống trong tay Diệp gia thẩm phán, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Còn chưa nhất định, Tây Bắc quân đoàn đóng quân ngay ở Thiên Ung Thành, nghe nói tối nay liền nhổ trại xuất phát, đêm tối chạy đi. Nhắm tới Hoàng Thành, theo tin tức đáng tin, không chỉ có Tây Bắc quân, Đại Sở Quốc 8 quân đoàn đóng ở Biên Cương, có 3 quân đoàn đã nhổ trại xuất phát, biên cảnh trống rỗng, lòng người bàng hoàng. Bọn họ làm sao dám lớn mật như thế? Có người kinh hô, lớn mật, đời trước của bọn họ đều có quan hệ với Võ Vương, bây giờ bệ hạ ngay cả con cháu của Võ Vương cũng động, ai biết lúc nào liền đốt tới trên người bọn họ, chỉ là những người này cũng thông minh, một mực ôm chặt liên minh. Không có giống như Tần Phủ tự nguyện buông tha binh quyền tới Thiên Ung Thành, mà đóng ở Biên Cương, bệ hạ cũng biết thế cục ở Biên Cương, bởi vậy không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không biên cảnh rung chuyển, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Lần này ba quân xuất phát Hoàng Thành, đánh cờ hiệu chính nghĩa, tuyên bố bệ hạ là bị Diệp gia đầu độc hạ sát thủ với trung thần, sư xuất nổi danh, chỉ cần tam quân còn đó, Tần Hạo cùng Tần Xuyên liền không đáng lo, bọn họ bại. Bệ hạ sẽ không cố kỵ nữa, hạ lệnh trảm thủ là điều chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới sau khi Võ Vương càn quét thiên hạ, Sở Quốc lại phát sinh dung chuyển như vậy. Tam quân bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ chống đỡ không được 3 năm, mà Tần Phủ từ sau Võ Vương lại xuất hiện thiên tài như Tần Vấn Thiên. Nhưng 3 năm, Tần Vấn Thiên sợ là rất khó quật khởi. Nói tới Tần Vấn Thiên, quả thực khó được. Nếu không triệu hoán yêu viên đánh chết Diệp Mặc, dòng chính của Tần Phủ liền triệt đề phá hủy. Đợi không được Tây Bắc viện quân đến, nhưng Tần gia lão nhị Tần Hà cũng rất quyết đoán. Ở biến cố Thiên Ung Thành, mặc dù hắn bị chặt đứt một chân, như trước tiếp trưởng Tần Phủ cùng với soái vị của Tây Bắc quân, đồng thời trục xuất Tần Vấn Thiên ra Tần Phủ, rất có quyết đoán. Là có quyết đoán, trục xuất Tần Vấn Thiên ra Tần Phủ, bỏ qua quan hệ của hắn và Tần Phủ, Tần Vấn Thiên liền không có quan hệ tới phản quân. Như vậy Tần Vấn Thiên như trước có thể bước vào Hoàng Thành Đế Tinh Học Viện tu hành, lấy năng lượng của Đế Tinh Học Viện, đủ để đảm bảo Tần Vấn Thiên không lo. Đây là một trận đánh cuộc, chỉ không biết Tần Vấn Thiên có thể ở trước khi Tam Quân vẫn diệt quật khởi hay không. Ân, Tần Phủ mang rất nhiều kỳ vọng với Tần Vấn Thiên. Chung quy đây là thế giới võ đạo, chỉ có cường giả võ đạo tung hoành thiên hạ, mới có thể chúa tể vận mệnh của thiên hạ. Nếu như có đủ thực lực, hoàng quyền nhằm nhò gì. Ta một lời là pháp, giận dữ để ngươi máu chảy thành sông, này cuối cùng là thế giới của võ giả. Những người này uống cao hứng, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, tuy là người bình thường, nhưng cũng ảo tưởng bản thân trở thành cường giả võ đạo, bệ nghệ thiên hạ, chấp trưởng thương sinh. Tần Vấn Thiên nghe hết tất cả, nhưng trong lòng không biết là loại tư vị nào. Cách chương.